Thiếu chủ bí mật, chương 1174, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đối phương xin lỗi rất qua loa, nhưng Lý Phàm cũng không yêu cầu quá nhiều, khẽ gật đầu đạo sĩ áo trắng thản nhiên nói. Tất cả quay về đạo quán càn khôn cho ta đã nói, không cho phép xuống núi, ai bảo các con xuống núi. Đạo sĩ áo xanh cũng không nói được gì, đối mặt tình huống như vậy, bọn họ đều không thể làm gì. Lý Phàm thấy may mắn đạo sĩ giả áo trắng không hề thiên vị đồ đệ, bằng không e là anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi Lý Phàm và Tần Tuyết Hàn trở về, ông nội Tần Tuyết Hàn từ trong phòng đi ra cười nói. Không hổ kỳ vọng của cậu, chìa khóa đã chế tạo thành công. Nghe xong, Lý Phàm trong lòng kích động nhận lấy chìa khóa Long Môn. Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm được kho báu Long Môn, chỉ cần tìm được kho báu Long Môn thì mọi việc đều sẽ được giải quyết. Lý Phàm biết chắc chắn Long Môn không tha cho mình, nhất là Long Hậu chắc chắn sẽ không để cho anh tới gần kho báu Long Môn. Trương Đức Võ chợt mở miệng nói. Cậu Lý, trước đó Lão Long Vương từng có mệnh lệnh, nói chỉ cần ai tìm được chìa khóa Long Môn, đồng thời mở ra kho báu Long Môn thì người đó chính là người thừa kế tương lai. Nghe vậy, Lý Phàm lập tức cảm thấy vui mừng, đây chính là một cơ hội tốt chứng minh chuyện này có thể xoay chuyển, Lý Phàm trong lòng vui mừng, không biết có bao nhiêu mong đợi. Trương Đức Võ lấy làm lạ liếc nhìn Lý Phàm, lúc lâu sau vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông ta không ngờ đến lúc này mà Lý Phàm lại có thể bình tĩnh như thế. Nếu đổi lại là ông ta, chắc chắn sẽ không bình tĩnh như đối phương. Trương Đức Võ không kìm được nói, cậu Lý, nhưng muốn gặp được Lão Long Vương thì lại không đơn giản. Tôi tự có cách, Lý Phàm đã nghĩ kỹ làm như thế nào liên hệ với Lão Long Vương. Trước kia anh từng có số điện thoại của Lão Long Vương, anh bấm dãy số mười mấy số này rất đặc biệt. Sau khi nhận điện thoại, Lão Long Vương rất kinh hãi về kết quả này. Ông ta lập tức cho người đi nghênh đón Lý Phàm. Lúc này bên ngoài biệt thự Lý Phàm đậu đủ loại xe sang trọng. Sau khi cửa xe Lincoln mở ra, một ông lão đi xuống. Khiến cháu chịu uất ức rồi. Sau khi nhìn thấy Lý Phàm, Lão Long Vương lập tức cảm khái rất nhiều. Chẳng lẽ chuyện cho tới bây giờ, cháu còn không chịu gọi ông một tiếng ông nội à, thật xin lỗi, khi tôi gặp khó khăn, ông cũng không hề ủng hộ tôi, ông chẳng qua vì chìa khóa Long Môn mà tới. Sắc mặt Lý Phàm lạnh nhạt, không muốn để ý tới đối phương. Lão Long Vương thở dài. Nhiều năm như vậy, cháu vẫn cứ ghi hận ông, như vậy đi, cháu đưa chìa khóa Long Môn cho ông trao lại quyền lực Long Môn cho cháu. Cách chương.